Ngạo Thế Đan Thần, chương 3618, Thần Đảo Nát Tan. Góc truyện audio.com.gt, Trầm Tường cùng Chu Hưng Chí đi ra sáng đạo cổ địa sau. Mới chậm lại tốc độ, lão Chu, ngươi biết Thất Sơn Thần Đảo đại khái lúc nào sẽ bể mất sao? Trầm Tường trước hỏi qua Sở Cẩm Phong, nhưng Sở Cẩm Phong nói không chừng. Chính là để hắn nhanh lên một chút rời đi Thất Sơn Thần Đảo. Ta không phải quá rõ ràng lúc nào bạo, ta chỉ có thể biết tại một tháng bên trong. Chu Hưng Chí đột nhiên tăng nhanh bước tiến. Bọn họ nói không chắc đã biết ta đào tẩu. Bọn họ khoảng thời gian này đối tộc nhân đều nhìn chăm chú rất chặt. Lo lắng tại giai đoạn này chạy. Các ngươi chú văn tộc thực sự là kỳ hoa. Cái khác bộ tộc, nhất định sẽ vào lúc này để cho mình tộc viên nhanh lên một chút rời đi địa phương nguy hiểm. Tốt kéo dài hương hòa, mà các ngươi chú văn tộc nhưng không cho phép rời đi. Trầm Tường cảm thấy hết sức buồn cười. Ngươi hiện tại đã chạy rơi mất, bọn họ nếu là biết, có thể thế nào, ngươi không biết chúng ta chú văn tộc bên trong một ít lão bối. Chỉ cần bắt tổ khế ước đồ còn tại sáng đạo cổ địa bên trong. Bọn họ liền bị hạn chế rời đi sáng đạo cổ địa. Chỉ có chúng ta cực nhỏ bộ phận người có thể đi ra. Bất quá vẫn có một điểm hạn chế. Chu Hưng Chí nói tới việc này, cũng cảm thấy vô cùng bi ai. Những lão gia hỏa kia cảm thấy bọn họ nếu là không thể sống xuống, cũng quyết không cho chúng ta những người trẻ tuổi này sống sót. Nói cái gì muốn chết cùng chết. Nhưng là, thực lực của bọn họ cường đại như vậy, nếu là Thất Sơn Thần Đảo bể mất, bọn họ vẫn có hy vọng sống sót, mà chúng ta bọn tiểu bối này khẳng định chắc chắn phải chết. Trầm Tường không khỏi nở nụ cười, sinh ở chú văn tộc bên trong cũng thật là không tin nha. Chẳng trách lúc trước ta liền cảm thấy các ngươi đều do quái. Bất quá nói đi nói lại, ngươi thật giống như khá là bình thường nha. Bởi vì ta nhiều năm qua thường thường ra ngoài, thường thường cùng người bình thường tiếp xúc, Chu Hưng Chí không vui nói. Chúng ta mau chóng rời đi Thất Sơn Thần Đảo đi. Thất Sơn Thần Đảo có kết giới bảo vệ, nhưng mỗi tòa thành thị bên trong đều có một cái hồ nước. Nhảy vào hồ nước liền có thể rời đi Thất Sơn Thần Đảo. Nếu là kết giới bị thu hồi đến, cũng có thể trực tiếp từ thần đảo biên giới rời đi. Ngoài ra, còn có thể thông qua truyền tống trận, Trầm Tường trước đã cùng Dương Căn Minh bọn họ chào hỏi. Lúc này có liên quan với Thất Sơn Thần Đảo sẽ bị phá hủy truyền âm càng ngày càng nhiều. Vừa vặn cũng vào lúc này, bảo vệ Thất Sơn Thần Đảo kết giới biến mất không còn tăm hơi. Rất nhiều người đều là thà rằng xác thực họ có, vì lẽ đó dồn dập rời đi Thất Sơn Thần Đảo. Lão Chu, ngươi sau đó có tính toán gì hay không? Trầm Tường hỏi, ta hiện tại còn không có gì dự định, ta còn muốn đến bắt tổ khế ước đồ bị phá tan. Bằng không ta nói không chắc sẽ chết, nếu là trong vòng một tháng, Thất Sơn Thần Đảo không có hủy diệt, ta khả năng liền muốn xong đời. Chu Hưng Chí nói, hắn lúc này rất là lo lắng, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Trầm Tường vỗ vỗ Chu Hưng Chí vai, cười nói, không muốn bi quan như vậy, lạc quan một điểm, chuyện này nhất định sẽ phát sinh, ta chính là lo lắng Thất Sơn Thần Đảo là tại một tháng sau đó bị hủy diệt. Đến thời điểm ta bị chết càng oan, Chu Hưng Chí rất là bi quan nói, để Trầm Tường vô cùng không nói gì, đột nhiên, Trầm Tường cảm giác được Sở Cẩm Phong cho hắn khối này Thái Nguyên Đan Minh nhãn hiệu chính đang rung động. Điều này nói rõ Sở Cẩm Phong tại phụ cận, đây là tại triệu tập tín hiệu của bọn họ. Lão Chu, ta còn có chuyện, ngươi nhất định phải tin tưởng chính mình sẽ không sao. Trầm Tường nói, hắn cùng Chu Hưng Chí đứng một cái bên cạnh hồ một bên. Lúc này rất nhiều người đều dồn dập tới nơi này đâm đầu xuống hồ. Chỉ cần nhảy xuống, liền có thể từ phía trên rơi xuống đến phía dưới trong biển. Ngươi đi làm ngươi đi, chúng ta sau đó có duyên gặp lại. Chu Hưng Chí gật gật đầu, sau đó nhảy vào trong hồ. Trầm Tường lập tức làm theo tấm bảng kia, đi tới ngoài thành một chỗ. Sở Cẩm Phong ở chỗ này chờ hắn. Trầm Tường, ngươi còn không rời đi Thất Sơn Thần Đảo sao? Sở Cẩm Phong biểu hiện nghiêm túc, ngươi còn lưu lại nơi này làm cái gì? Chuyện bây giờ phát sinh đến so với ta tưởng tượng phải nhanh. Có thật không? Trầm Tường kinh hỉ nói. Đương nhiên là thật sự. Ngươi làm sao rất vui vẻ dáng vẻ? Sở Cẩm Phong nghi ngờ hỏi. Được rồi, ngươi nếu là không có những chuyện khác, cũng sắp điểm rời đi Thất Sơn Thần Đảo đi. Được, ta lập tức liền đi. Minh chủ ngươi lúc nào rời đi? Trầm Tường hỏi, ta tại thời khắc cuối cùng lại đi. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Sở Cẩm Phong nói, đến thời điểm chúng ta lại liên. Trầm Tường lập tức đi tới thành thị bên cạnh hồ một bên. Nhảy vào trong hồ, trước mắt tránh mấy tránh sau đó. Hắn liền từ trong nước hiện lên đến. Hắn đi tới Thất Sơn Thần Đảo phía dưới biển rộng. Rất nhiều người đều xuất hiện ở đây. Đều là đến bản thân Thất Sơn Thần Đảo. Bọn họ từ phía trên đi xuống. Dồn dập oán giận nơi này không bằng Thất Sơn Thần Đảo được. Nói cái gì các loại năng lượng nếu so với Thất Sơn Thần Đảo mỏng manh. Bọn họ nói không sai. Ở đây, truyền thuyết khí đều mỏng manh rất nhiều. Nhưng đối với Trầm Tường không có cái gì ảnh hưởng. Chắc là chẳng mấy chốc sẽ hủy diệt. Trầm Tường nhìn trên trời cao đoàn kia bóng đen. Thất Sơn Thần Đảo tại rất cao địa phương. Nhìn từ phía dưới đi tới. Cũng chỉ là một đoàn nhỏ bóng đen mà thôi. Hắn đi tới bên bờ. Phát hiện nơi này đã kiến tạo rất nhiều phòng ốc. Một ít động tác rất nhanh người. Đã sớm bắt đầu chiếm lấy địa bàn. Cũng đều là thực lực tên không tồi. Thất Sơn Thần Đảo nếu là hủy diệt. Sáng đạo thánh tinh sẽ không có nhiều như vậy. Đến thời điểm đan dược cái gì đều muốn xuống giá. Trầm Tường nghe thấy có người nói tới vấn đề này. Cũng không khỏi thở dài. Hắn nhưng là dựa vào sáng đạo thánh tinh luyện chế đan văn thần đan. Nếu thật sự là như thế. Hắn kiếm được sáng đạo thánh tinh liền không nhiều. Nói không chắc vẫn chưa thể hồi bản đây. Cũng không biết lão Chu đi tới nơi nào. Trầm Tường muốn tìm Chu Hưng Chí. Nói cho hắn Thất Sơn Thần Đảo chẳng mấy chốc sẽ hủy diệt. Để hắn không cần như vậy lo lắng. Rất nhiều người từ Thất Sơn Thần Đảo bên trên hạ xuống. Đều sẽ tại bên bờ chờ đợi. Trầm Tường tại bên bờ không có tìm được Chu Hưng Chí. Cũng chỉ có thể âm thầm chúc phúc hắn. Trầm Tường tại bên bờ đợi hơn 10 ngày sau, tại một ngày sáng sớm, hắn cùng rất nhiều người như thế, đều cảm ứng được một luồng chấn động, sau đó chính là biển rộng cuốn lên cao cao sóng lớn. Lập tức đem bên bờ bao phủ, Trầm Tường có thể đúng lúc bay lên đến, tách ra sóng lớn, chỉ có một số ít người có thể như hắn như vậy. Đại đa số người sẽ không có may mắn như vậy. Bọn họ bị đột nhiên xuất hiện sóng cuồng cho cuốn đi. Bắt đầu rồi sao? Trầm Tường cảm nhận được từng luồng rất mạnh áp lực từ phía trên truyền đến. Bên trên cách xa mặt đất phi thường xa, nhưng cũng có thể sâu sắc cảm ứng được này cỗ sức mạnh cuồng bạo. Có thể thấy được bên trên động tĩnh lớn bao nhiêu? Ầm ầm, một trận vang trầm từ phía trên vọt tới. Biển rộng lại điên cuồng lên. Nhấc lên từng trận cơn sóng thần, Trầm Tường nhìn chăm chú bầu trời đoàn kia bóng đen, chỉ thấy bóng đen mãnh liệt run run sau đó, đột nhiên bùng nổ ra lúc thì tráng quang, vô số điểm sáng dâng tới bát phương, khiến cho người đáng sợ chính là, trên bầu trời xuất hiện từng đạo đáng sợ vết nứt không gian. Không gian đều bị này cỗ sức mạnh cuồng bạo xé rách. Có vô số điểm sáng tiến vào vết nứt không gian bên trong. Trầm Tường cũng rõ ràng tại sao nói Thất Sơn Thần Đảo nổ tung sau đó. Những thứ đồ này sẽ giải rác đến các giới. Những kia đều là sáng đạo thánh tinh nha. Một người thở dài nói. Cũng không biết chạy nơi nào đi tới. Đúng nha, cũng sẽ không sau đó này sáng đạo chi địa sẽ phát sinh chuyện gì. Nhìn dáng dấp có thật nhiều đều rơi xuống tại này sáng đạo chi địa lên. Chúng ta đến mau mau đi tìm mới được. Một ông già sau khi nói xong, rất nhiều người dồn dập rời đi, đi vào tìm kiếm Thất Sơn Thần Đảo mảnh vỡ. Cách chương.